Mẹ, mẹ thật sự muốn Bảo Bảo gọi bằng tên này ạ? Chu Chiếu Hy ở một bên nghe được ngạc nhiên. Đương nhiên là thật, góc chuyện audio.com. Thành thật mà nói nha, cái tên này ngay từ lúc 31 năm trước mẹ đã nghĩ được, vốn là dùng cho Nhĩ Thụy, nhưng bà nó có chết cũng khôn chịu, còn len lén gạt mẹ dùng tên Nhĩ Thụy đi làm khai sanh, khiến cho mẹ rất tiếc nha, cho tới hôm nay rốt cuộc có thể như ý nguyện đặt tên này cho cháu gái yêu mím của ta, ha ha ha. Cam Nhĩ Thụy thật sự khôn biết nên cảm thấy chính mình may mắn gặp vận may, hay là nên đồng tình cho sự bất bình của con gái. Anh bất tài trong việc mẹ già đặt tên cho con gái, tương lai con gái hiểu chuyện, không biết có oán trách người cha này không? Chiếu Hy, vất vả cho con rồi, sinh cho mẹ cháu gái khỏe mạnh xinh đẹp, hừm, thật là càng nhìn càng làm cho người khác yêu thích, trước hết để mẹ mang Nhất Bôi về chăm sóc giúp con 2 tháng, con ở cữ cho tốt, bồi đu ống thân thể cho tốt. Mẹ con, cô mới vừa mở miệng, trong miệng liền bị nhét vào miếng thịt gà. Con sinh con vất vẻ, phải ăn nhiều đồ bổ một chút, trong tháng khôn làm cho tốt, sau này rất dễ sinh bệnh. Nhĩ Thụy, chăm sóc thật tốt, Chiếu Hy nha. Dặn dò xong, Cam phu nhân cười tô toét ôm đứa nhỏ đi ra ngoài. Nuốt vào miếng thịt gà kia, Chu Chiếu Hy trừng mắt nhìn về phía chồng. Anh cứ để cho mẹ đặt tên Bảo Bảo là Nhất Bôi như vậy sao? Trời ạ, chờ Bảo Bảo hiểu chuyện, nhất định hận chết bọn họ. Hết cách rồi, anh ký thỏa thuận với mẹ rồi, sau này con của anh sinh ra, đều do mẹ đặt tên. Cô khôn hiểu hỏi, tại sao anh phải ký thỏa thuận này với mẹ chứ? Còn không phải là vì muốn tìm em sao, anh mới bịch đến nỗi bán quyền đặt tên con mình. Lúc trước nếu như em khôn rời xa anh, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Anh cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng ai nào biết mẹ thê nhưng lại đặt tên thành ra như vậy. Chu Chiếu Hy than thở, không ngờ lúc đó vừa đi lại sẽ có hậu quả như thế. Cam Nhĩ Thụy ngồi ở bên giường, nhẹ nắm tay của cô an ủi. Không sao anh nghĩ, chờ con hiểu chuyện, nếu như không thích cái tên này, chúng ta lại đổi tên khác giúp con bé là được rồi, dù sao một người có cơ hội đổi tên 2 lần mà. Mẹ sẽ chịu không, chúng ta len lén đi đổi là được. Bỏ lên giường, anh ôm cô vào trong ngực. Mệt không, em ngủ trước đi, mẹ là người rất thú vị. Cô cười khẽ, ở chung mấy tháng, cô phát hiện bà rất hiền lành, nhưng lão có bộ dạng như một đứa trẻ, hay làm ra một vài chuyện có chút kỳ lạ. Ừ, mẹ là một người có tính trẻ con rất nặng, làm việc luôn luôn hành động tùy ý, chỉ là bà sẽ khôn làm tổn thương tới ai. Cam Nhĩ Thụy nhẹ nang ngâm nga ca khúc chúc ngủ ngon. Ngủ đi, vợ yêu. Chu Chiếu Hy dịu dàng cười khép mắt, cảm giác bị ánh mặt trời ấm áp bao quanh. Cô vốn cho là rời xa anh cũng sẽ không mới có hợp lại, nhưng sự thật chứng minh cho dù cô thật sự rời đi cũng sẽ bị anh tìm bắt trở về. Tình yêu kỳ diệu như vậy, khiến hai người khôn xuất hiện cùng lúc tính cách đối phương khác nhau, lại trở thành vợ chồng ngọt ngào. Cô còn có rất nhiều lời suy nghĩ muốn nói cho anh biết, nhưng bây giờ khôn vội, bọn họ còn có 5 tháng cả đời rất dài để tâm sự với nhau, đời này cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, buồn bã, bởi vì có người chót lòng làm bạn, tình yêu trọn vẹn rồi. Hết trọn bộ, cách chương.